Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 471, hắn là phái tới Khôi Hài a. Hừ, họ Trầm, ngươi đừng quên, chúng ta có thể nhiều người như vậy đâu. Côn Lôn Hiên nhìn phía sau đám kia ma quyền sát trưởng chính mình người. Hướng Trầm Phong khinh bỉ nói, ngươi cũng đừng quên, đây là địa bàn của ai? Trầm Phong đương nhiên sẽ không treo hắn. Đồng dạng trừng tròng mắt trả lời. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Trầm Phong vừa dứt lời, vừa mới lung tung trả giá người, tất cả đều cười vang lên. Côn Lôn Hiên thậm chí có chút cười ra nước mắt cảm giác. Chỉ thấy hắn lấy tay nhẹ nhẹ vuốt ngực một cái, đợi tâm tình bình ổn một số về sau, lắc lắc đầu, chỉ Trầm Phong nói ra, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi, làm người vẫn là không nên quá khoa trương. Hôm nay đáp ứng cho ngươi 1.000 lượng bạc, liền là cho ngươi vô cùng lớn mặt mũi. Nếu như ngươi còn không biết thời thế, chúng ta trực tiếp đem ngươi giết. Khi đó, không chỉ tu vì đan là chúng ta, thì liền bạc cũng đều bớt đi. Ngươi cảm thấy đây là địa bàn của ai? Lại nói, vô luận là địa bàn của ai, thì phải làm thế nào đây? Ai dám trở ngại bang phái chúng ta làm việc? Trầm Phong hoảng hốt mà nhìn xem gật gù đắc ý, một mặt khinh thường Côn Lôn Hiên, không hiểu người này sao có thể vô sỉ như vậy, ta còn khác quá phách lối rồi, ngươi còn có thể muốn chút nhi mặt không? Các ngươi những bang phái này, phần lớn đều là phụ thuộc Kiến Long Thành mới phát triển. Hiện tại Kiến Long Thành gặp nạn, các ngươi không những không giúp đỡ, ngược lại ở chỗ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Làm ra loại này vong ân phụ nghĩa, lương tâm chó phổi sự tình, các ngươi thì không sợ bị sét đánh tử. Vẫn là câu nói kia, muốn có được tu vi đan, nhất định phải đến theo ta Trầm Phong quy củ tới chơi. Nếu không, lão tử cho dù nuôi chó, cũng sẽ không trắng cho các ngươi một hạt. Đoàn người đều thấy được a, đây chính là vị này Thẩm đại nhân không biết điều, bức bách chúng ta. Côn Lôn Hiên nhìn mọi người một cái, cười cười, đã Thẩm đại nhân hẹp hòi, vậy chúng ta chỉ tốt chính mình tới lấy. Côn Lôn Hiên nói xong, đột nhiên đem trong tay chày sắt, gậy sắt duỗi ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng Trầm Phong đánh tới. Hắn thấy, chỉ cần đem Trầm Phong cầm xuống, trực tiếp dùng tới chính mình môn phái tra tấn thủ đoạn. Đừng nói hắn Trầm Phong, cũng là thần tiên tới, cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Côn Lôn Hiên tốc độ phi thường nhanh, trong mắt của mọi người, tu vi của hắn chỉ ít lập tức đột phá trúc cơ kỳ cấp đường. Đừng không dám nói, nhưng tại mọi người bên trong, chỉ ít chiếm cứ lấy trước 3 vị trí. Cho nên, tại hắn nhào về phía Trầm Phong thời điểm, mọi người thấy, chính là một đạo lóe lên một cái rồi biến mất tàn ảnh. Côn Lôn đại hiệp quả nhiên là nhân trung long phượng. Cái này thế công, tại Kiến Long Thành phụ cận, đoán chừng còn thật không ai đỡ được. Theo Côn Lôn Hiên phương diện tốc độ nhìn, cái này tự nhiên môn, quả nhiên là không thể coi thường. May mắn lúc trước ta nghe đại ca đề nghị, không cùng tự nhiên môn khai chiến. Nếu không, ta còn thực sự sẽ chết tại cái này Côn Lôn Hiên trong tay. Đây cũng là tự nhiên môn lôi đình một. Kích sao, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Hơn nữa còn nghe nói, chiêu thức này bên trong, ác độc nhất, là chày sắt, gậy sắt phía trên đột nhiên bắn ra cái kia đạo lôi điện. Tự nhiên môn có thể sừng sững tại Kiến Long Thành nhiều năm như vậy, nhiều khi, cũng là dựa vào là cái kia đạo lôi điện, đánh chết quá nhiều cao thủ. Xem ra cái này Trầm Phong hôm nay muốn tử tại tự nhiên môn trong tay. Không có cách nào a, ai bảo cái này họ Trầm có mắt như mù đâu. Tự nhiên môn người, lại cái nào là dễ trêu như vậy. Có thể tại giang hồ thành danh, quả nhiên đều không phải chỉ là hư danh thế hệ. Ngoặc kép, mọi người ở đây âm thầm kinh hãi. Cũng vì Trầm Phong không biết điều tiếc hận lúc, Côn Lôn Hiên thân thể đã tiếp cận đến Trầm Phong bên người. Bởi vì hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Trầm Phong thậm chí thấy được Côn Lôn Hiên khóe miệng cái kia tia âm độc ý cười. Em gái ngươi, như thế sắc bén thế công? Các ngươi còn có mặt nói mình theo không giết người? Mộng quỷ đâu? Trầm Phong âm thầm mắng một tiếng, cũng lập tức đem hai chân giơ lên một chút, làm ra né tránh động tác. Tâm lý thầm nghĩ, đã ngươi chơi hung ác, cái kia tiểu gia thì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đang tự hỏi trong nháy mắt, Trầm Phong nghiêng người một nghiêng thân thể, tại tránh đi chày sắt, gậy sắt trong nháy mắt, lại tùy ý đem hai tay kéo một phát. Một đạo người khác căn bản không có phát hiện kim tuyến trong nháy mắt bộ thành một cái vòng tròn. Ngay tại Côn Lôn Hiên đầu sắp vọt tới Trầm Phong thân thể thời điểm, chỉ thấy Trầm Phong trực tiếp đem thân thể ngửa mặt lên, tiện tay đưa trong tay tơ vàng vòng tròn bọc tại đầu của đối phương phía trên. Bởi vì Trầm Phong tránh né, Côn Lôn Hiên thân thể mang theo to lớn quán tính, hướng Trầm Phong sau lưng vách tường đánh tới. Vây xem mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Mộc lão đầu trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo kinh hãi ánh sáng, lập tức khóe miệng nhi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Mà mọi người tại phát hiện Trầm Phong né tránh về sau, không khỏi kinh hô một tiếng, chỉ là do ở Côn Lôn Hiên tốc độ quá nhanh, cho dù cứu viện cũng thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của hắn nghênh tường mà đi. Ngay tại Côn Lôn Hiên đầu sắp cùng mặt tường tiếp xúc trong nháy mắt, Trầm Phong đột nhiên run tay một cái bên trong tơ vàng, Côn Lôn Hiên đầu liền đột nhiên rơi xuống phía dưới. Bất quá, tại đầu còn chưa rơi xuống đất thời điểm, thân thể của hắn liền đông một tiếng trực tiếp đụng ở trên tường. Sau đó, Côn Lôn Hiên thân thể lại phù phù một tiếng, ngã rơi xuống đất, cả người không nhúc nhích. Xoạt, mọi người một tràng thốt lên. Côn Lôn Đại Hiệp lại đem chính mình đụng choáng rồi. Đứng dậy, Côn Lôn Đại Hiệp, đứng dậy, nhanh lên, Côn Lôn Hiên, lúc này thời điểm cũng không thể choáng a. Mau dậy, cẩn thận họ Trầm đánh lén. Đi, chúng ta đi bảo hộ Côn Lôn Đại Hiệp. Họ Trầm, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, chỉ cần ngươi dám đối Côn Lôn Đại Hiệp bất lợi, cẩn thận lão tử diệt ngươi cả nhà. Ngoặc kép. Mọi người mồm năm miệng 11 bên hô hào, một bên hướng té lăn trên đất Côn Lôn Hiên chạy tới. Trầm Phong nhếch miệng, sau đó đem thân thể hướng bên cạnh di động mấy bước. Một mặt vô tội nói ra, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta a, là chính hắn đụng, ta nói với các ngươi, cho dù đâm chết, cũng không có quan hệ gì với ta. Bất quá, mọi người cũng chưa để ý đến hắn. Nguyên một đám tay cầm binh khí, tại nhanh chóng tới gần Côn Lôn Hiên đồng thời, lại cảnh giác phòng bị Trầm Phong đánh lén. Khi mọi người gặp Trầm Phong né tránh về sau, đem ánh mắt chuyển rời đến Côn Lôn Hiên trên người thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Côn Lôn Hiên đầu, giống như đặt ở hắn lồng ngực của mình dưới đáy. Xúc cốt công, không nghe nói tự nhiên môn còn có xúc cốt công a. Xem ra lại có thể đem đầu trực tiếp co lại đến ở ngực vị trí này. Chậc chậc chậc, Côn Lôn Đại Hiệp chiêu thức, quả nhiên là không người có thể phòng. Cái này tu vi, quả nhiên không phải chúng ta môn phái có thể so sánh. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Côn Lôn Đại Hiệp thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Cái này họ Trầm tiểu tử, lại có phúc khí né tránh. Côn Lôn Đại Hiệp, đi lên. Ha ha ha ha. Côn Lôn huynh, họ Trầm tiểu tử đã bị ngươi hoảng sợ chạy qua một bên. Ngoặc kép, mọi người tại chậc chậc cảm khái cùng hâm mộ tự nhiên môn công pháp phong phú đồng thời, cũng nguyên một đám tươi cười rạng rỡ đập lên Côn Lôn Hiên mông ngựa. Hy vọng dùng cái này đến làm dịu đầu gặp trở ngại xấu hổ. Làm gì? Đụng có chút hung ác rồi. Vậy ta đến dìu ngươi. Kim Thương Môn Đồng Ngôi Sao gặp đẩy mấy lần Côn Lôn Hiên về sau, như cũ không thấy đối phương lên, rất tự nhiên coi là đối phương đụng mộng, liền phủ phục dự định đỡ dậy Côn Lôn Hiên. Ta cũng tới vịn Côn Lôn huynh một thanh. Côn Lôn huynh tu vi, quả nhiên khiến người ta hâm mộ. Ta là Phong Lôi Các Lưu Khánh, về sau có cơ hội, còn mời Côn Lôn huynh cấp tiểu đệ chỉ điểm một hai. Đồng Ngôi Sao cùng Lưu Khánh bởi vì chen ở trước đám người mặt, cho nên cách Côn Lôn Hiên thân thể gần nhất, Hai người đang nói giỡn về sau, liền một trái một phải ngồi xổm người xuống. Thân thủ mang lấy Côn Lôn Hiên cánh tay, giơ lên, Côn Lôn Hiên thân thể tại cách đất về sau. Mọi người đột nhiên phát hiện, đầu của hắn lại còn tại trên mặt đất. Ngay tại mọi người còn chưa kịp kinh ngạc lúc, nhất đại cỗ máu tươi đột nhiên theo Côn Lôn Hiên trên cổ phun ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem y phục của hai người thấm ướt một mảng lớn. A, hai người bị bất thình lình tràng diện giật nảy mình, vô ý thức đem lỏng tay ra, mà Côn Lôn Hiên thân thể lần nữa, phù phù, một tiếng, rơi xuống mặt đất, chỗ cổ vẫn như cũ dâng trào máu tươi, theo mặt đất, hướng mọi người hai chân chảy tới. Thẳng đến lúc này, mọi người mới tính toán phát hiện Côn Lôn Hiên đầu, giống như rơi mất, đây là cái gì tình huống, đem đầu của mình đều đánh rơi. Chẳng lẽ không phải xúc cốt công? Con em ngươi, ta liền nói tự nhiên môn lúc nào còn có xúc cốt công pháp mà. Cái này là mình một đầu đem chính mình đụng chết rồi. Giống như chỗ nào không đúng lắm a. Đến cùng là đầu của hắn quá giòn, vẫn là tường này quá rắn chắc đâu. Không phải, cái này cũng có một ít quá làm a. Ngoặc kép, mọi người ở đây ào ào kinh ngạc thời điểm, Trầm Phong cũng bu lại. Tại liếc nhìn về sau, đột nhiên cười lên ha hả, chính mình đánh lén người khác, không chỉ có không thành công, vậy mà có thể đem đầu của mình đụng rơi. Ha ha ha ha, cái họ này Côn Lôn, là tự nhiên môn chuyên môn phái tới khôi hài a. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, người im miệng. Trầm Phong chào phúng, lập tức đưa tới Đổng Ngôi Sao đám người oán giận, mấy người chừng lấy hai mắt đỏ bừng. Một bộ hận không thể đem hắn ăn hết biểu lộ. Làm sao? Chuyện của mình làm còn không cho người nói rồi. Trầm Phong đem mắt một lăng, tức giận quát, người muốn chết. Đổng Ngôi Sao thấy một lần Trầm Phong chống đối chính mình, lửa giận lập tức xông ra. Chỉ thấy hắn đưa tay hất lên, một dòng suối trong đột nhiên theo trong tay vung ra, trực tiếp vẩy vào dính đầy máu tươi trên quần áo. Sau đó lại thấy hắn đem thân thể lắc một cái, nguyên bản y phục ướt nhẹp, lấy ánh mắt tốc độ thấy được dần dần biến làm thủy linh lực. Trầm Phong thấy một lần loại tình huống này, liền minh bạch đối phương chính là tươi ngon mọng nước cường giả. Có điều hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Tuy nhiên tại Đổng Ngôi Sao vẩy nước tắm rửa thời điểm, rất nhiều người ào ào lộ ra một biểu tình hâm mộ. Bất quá chỉ bằng vào hắn này một ít tươi ngon mọng nước, đối với mình vẫn là không cách nào cấu thành uy hiếp. Họ Trầm, khác cho thể diện mà không cần, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn giao ra tu vi đan, nếu không ngươi hôm nay chỉ có thể đi cùng Côn Lôn đại hiệp chôn cùng. Đổng Ngôi Sao một bên nói, một bên chuyển bước, hướng Trầm Phong tới gần. Những người khác đang nghe Đổng Ngôi Sao nhắc đến tu vi đan thời điểm, cũng đều ào ào lấy lại tinh thần nhi đến. Đúng a, Côn Lôn Hiên chính mình đem chính mình đụng chết, mắc mớ gì đến chính mình đây? Chính mình mục đích tới nơi này, thế nhưng là tu vi đan. Lại nói, cho dù có chuyện gì, vậy cũng phải đợi đến tu vi đan nắm bắt tới tay sau lại nói. Nghĩ tới đây, một đám người ào ào quất ra binh khí của mình, hướng Trầm Phong vây quanh. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.